Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 252, sinh hoạt như tiết mục ngắn. Góc truyện audio.com. Cái kia tiêu thụ muội từ tựa hồ cũng đã nhận ra bất thường. Vội vàng cầm lấy chi phiếu đi trước sân khấu điều tra số dư còn lại. Triệu Phong bắt được là một chương kiến thiết chi phiếu, giống như ở bên trong tồn tại 2.000 vạn tả hữu. Bất quá dùng để mua mấy chiếc G63 là tuyệt đối đủ rồi. Nữ tiêu thụ động tác rất nhanh, khi nàng cùng trước sân khấu bên kia cùng một chỗ đếm xong trong thẻ ngân hàng 7 cái link về sau. Lập tức từng cái một sắc mặt đại biến, lần này xem ra là đụng phải thật đại lão rồi. Ngay sau đó tiêu thụ muội tử vội vàng cầm lấy chi phiếu tiểu chạy tới. Quản lý, vị tiên sinh này trong thẻ ngân hàng số dư còn lại ước chừng 2.000 vạn. Quản lý nghe được cái này tiêu thụ muội tử nói như vậy. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Nghĩ đến vừa rồi chính hắn một cấp dưới cùng mình nói vị tiên sinh này muốn mua 3 chiếc G63 thời điểm. Cả người hắn cũng không tốt rồi. Đây chính là một cỗ làm ăn lớn, thiếu chút nữa làm cho mình làm cho hoang. Ngay sau đó, hắn vội vàng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nói, tiên sinh, ta hôm nay thật sự là mắt chó không nhìn được Thái Sơn. Hy vọng người nhiều hơn thông cảm, đoạn thời gian này ta cũng là bị những thứ kia võng màu đỏ khiến cho sức đầu mẻ chán. Triệu Phong cũng không có để ý, đưa tay thời gian dường như thể hiện rồi thần hào đại lão khí độ. Sự tình xuất có nhân, cũng không trách ngươi, bất quá quản lý, hôm nay chuyện này ngươi muốn cho ta một cái công đạo. Lời vừa nói ra, người quản lý kia trên mặt nhiều ra bôi lúng túng, ánh mắt liếc qua bên cạnh tiêu thụ muội tử. Tiêu thụ muội tử càng là mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn. Bọn hắn nghe được Triệu Phong nói như vậy. Nhất trí ý tưởng lại là Triệu Phong yêu cầu muốn sa thải muội tử này. Đem bọn hắn phản ứng của hai người thu hết vào mắt. Triệu Phong cũng không tâm tình nhiều lời nữa. Tốt rồi, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ý của ta là hôm nay được hay không được mau chóng để cho ta đề xe. Tấm bằng các ngươi cũng giúp đỡ ta nghĩ một chút biện pháp. Ta ngày mai xuất, nghe được Triệu Phong nói như vậy. Quản lý lập tức đại hỉ, vội vàng đáp, tiên sinh, người cứ yên tâm đi, chuyện này ta nhất định cho ngài làm xong. Sau đó quản lý nhìn về phía một bên nữ tiêu thụ. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi cho ba vị tiên sinh pha trà. Sau đó hắn và Triệu Phong lên tiếng chào hỏi, đây mới là đi trong ga. Ra điều xe, Triệu Phong muốn mua chính là 3 chiếc Mercedes-Benz G63. Không nói đến màu sắc không màu sắc vấn đề, trong tiệm ngoại trừ triển trong sảnh cái kia một cỗ, ngoại trừ triển trong sảnh cái kia chiếc màu đen đấy, bổn điếm đằng sau ga ra cũng chỉ còn lại một cỗ màu xanh lá đấy. Sở dĩ trong tiệm xe không nhiều lắm, chủ yếu G63 xe nguồn tương đối ít, vì vậy từ trước đến nay đều là tăng giá đề xe. Đối mặt Triệu Phong như vậy một cái đề 3 chiếc, cũng còn là tiền mặt thần hào, không muốn nói gì tăng giá, bọn hắn giảm giá cũng có thể a quản lý đi bận bịu. Tiêu thụ muội tử pha trà tới, sau đó liền thành thành thật thật đứng ở một bên, trong lúc nàng chuẩn bị cho Triệu Phong giới thiệu một chút G63 cái này xe loại. Thế nhưng Triệu Phong tại Tân Tây Lan đã lái qua rồi. Vì vậy cũng không có gì quá hiếu kỳ đấy, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, trà xanh mùi vị còn rất tươi mát đấy. Không tệ không tệ, lúc rỗi rãnh, Triệu Phong còn hỏi một cái kia nữ tiêu thụ những thứ kia tới đập tiết mục ngắn võng màu đỏ tình huống nữ tiêu thụ một chút không có giấu giếm. Đêm ngày hôm qua cùng hôm trước đến đập tiết mục ngắn 2 võng màu đỏ. Trực tiếp toàn bộ bọc quang, không riêng gì 2 ngày này, tiếp cận thời gian nửa tháng. Loại này đập tiết mục ngắn võng màu đỏ đã ước chừng 4 cái rồi. Hơn nữa, cô bán hàng tỷ có chút ngượng ngùng nói Triệu Phong tuy rằng mở ra xe thể thao. Thế nhưng Hà Quân cùng cái Lý Tư lái xe quá bình thường rồi. Cho nên bọn họ mới có thể hiểu lầm, Triệu Phong có chút kỳ quái. thế nhưng là ngươi cũng có thể chú ý tới chúng ta không có lấy cái gì dụng cụ à. Cô bán hàng tỷ nghe xong, dịu dàng cười cười, Triệu tiên sinh, trước chúng ta cũng đụng phải mang theo cái loại này che giấu camera đấy. Tuy rằng bí mật, nhưng là chúng ta cũng phát hiện qua. Được rồi, Triệu Phong cũng không có nói thêm nữa. Đứng ở Triệu Phong bên cạnh thân Hà Quân tựa hồ có chút do dự. Bất quá, hay là lên tiếng nói. Tiên sinh, kỳ thật chúng ta mở ra chiếc xe này là vì càng thêm bí mật. Triệu Phong nghe hắn nói như vậy. Lắc đầu, được rồi, về sau các ngươi liền mở ra những thứ này G63A, đối với cái này cái xe loại ta vẫn tương đối ưa thích. Hà Quân nghe vậy, gật đầu cười, không nói đến chính Hà Quân cùng cái Lý Thư bọn họ thích góp. Cũng đủ mua như vậy xe, đơn thuần từ đâu quân bọn hắn chấp hành chính là thao thiết tư nhân phòng ngự nhiệm vụ bảo vệ. Nhiệm vụ trong lúc, tất cả trang bị bao gồm những chiếc xe này. Thao thiết bên kia Hà Kiến Quốc hoàn toàn có thể đám xuống đầy đủ khoản tiền. Mua mấy chiếc G63 cũng là dễ dàng. Chỉ là Hà Quân trước đúng là đem bảo hộ có năng lực bỏ vào vị thứ nhất. Vì vậy một cỗ bình thường xe nếu như tại tao ngộ nguy hiểm về sau. Hoàn toàn có thể đem Triệu Phong mang theo xe. Sau đó lẫn vào dòng xe cổ thuận lợi chạy trốn. Hơn nữa cũng miễn cho Triệu Phong sinh ra quá lớn ước thúc cảm giác. Hiện tại nếu như Triệu Phong đều tự mình tới mua xe, Hà Quân đương nhiên không có ý kiến. Hắn chỉ là yên lặng đem Triệu Phong ưa thích G63 cái này xe loại những lời này ghi tạc trong nội tâm. Quản lý đi đánh cho mấy điện thoại, cùng công ty thủ trưởng cùng với Gaza bên kia câu thông tốt rồi về sau. Đây mới là trở về tiến hành thủ tục, sau đó dựa theo Triệu Phong yêu cầu, toàn bộ đều chọn màu đen. Về phần cỗ xe giấy phép, bởi vì nội bộ công ty bảo lưu lại một chút bảng số danh ngạch. Vì vậy có thể ngày mai buổi sáng mới có thể làm để ý xuống. Xong lại còn có một quá trình muốn đi. Đối với lần này, Triệu Phong tuy rằng vẫn có chút không hài lòng, thế nhưng cảm giác cũng hẳn là so sánh tốc độ nhanh rồi. Vì vậy không tiếp tục cưỡng cầu, những xe này ứng với Triệu Phong yêu cầu. Toàn bộ đăng ký tại Hà Quân danh nghĩa, Hà Quân cũng không có ý kiến gì, ngay tại Hà Quân theo kinh lịch đi công việc thủ tục công phu. 4S cửa điếm đột nhiên tràn vào đến nhất hỏa nhân. Cầm đầu là một cái niên kỷ nhẹ nhàng nhiễm bạc mái tóc màu xám tinh thần tiểu hòa. Một thân màu sắc rực rỡ chiều bài, đeo kính đen đánh cho bông tai. Đi đường nghênh ngang, Triệu Phong nhìn cảm giác bộ dáng này trên đường dễ dàng bị đánh. Tinh thần tiểu hòa bên cạnh là một cái nâng điện thoại di động vỗ gì gì đó nữ hài tử. Nữ hài tử trải lấy bẩn đuôi sam, đồng dạng mặc màu sắc rực rỡ đấy. Cùng cái kia tinh thần tiểu hòa thật đúng là như là một đôi nhi. Phía sau, cùng theo bốn cái mặc hắc ngắn tay quần đen dày da đen người trẻ tuổi. Từng cái một cũng đeo kính đen. Ôi, a, hôm nay còn thật biết điều. Triệu Phong ngay lập tức liền nghĩ đến bọn hắn không chừng chính là trong truyền thuyết lăng xê võng màu đỏ. Bất quá nhìn bên ngoài bọn hắn ra hai chiếc xe. Một chiếc Rolls-Royce, xem ra như là mị ảnh. Còn có một chiếc BMW X7. Xe ngược lại cũng không tệ. Mấy người này vừa tiến đến, thì có nữ tiêu thụ đi lên chiêu đãi. Triệu Phong bên người nữ tiêu thụ tựa hồ chú ý tới Triệu Phong nhìn về phía bên kia ánh mắt. Cúi người tại Triệu Phong bên tai thấp giọng nói ra. Triệu tiên sinh, bọn hắn phải là một đôi võng màu đỏ. Triệu Phong nghe vậy, hứng thú phóng đại, vì cái gì, nữ tiêu thụ nghe vậy. Nói ra, cái kia chiếc Rolls-Royce lần trước có một cái võng màu đỏ bắn tới qua. Hẳn là thuê đấy, hạc hạc. Cái này có thể rất có ý tứ rồi. Triệu Phong lập tức vui vẻ. Trên Internet đây chính là rất tốt điều tra đấy. Lẽ nào bọn hắn sẽ không sợ bị người bới ra đi ra cho hấp thụ ánh sáng? Cách chương.